Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, tự tìm đường chết. Thứ 18 Càng, huynh đệ, làm gì đi, lúc này Cam Bàn Tử ngồi cái vị trí kia, trên bàn bày biện đủ loại mỹ thực, chính khi hắn cầm lấy nĩa chuẩn bị khai ăn thời điểm. Liền thấy Giang Thu cái kia vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Tâm suy nghĩ này lại là thế nào? Chính là hắn lời còn chưa dứt, Giang Thu cũng đã xông ra ngoài, thân ảnh như là một tia chớp, hỗn loạn lôi đình chi lực, kia một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu trong lòng đều mau muốn cấp điên rồi, lại sao có thể nghe thấy Cam Bàn Tử nói chuyện, nếu là thật như Mộ Chấn Nam theo như lời, Nam Quốc bên kia phái người đến lời nói. Lúc này Tần Lộ hẳn là cùng đối phương giao thủ. Hiện tại Tần Lộ mặc dù là luân hồi cảnh giới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu, cho nên đánh nhau thực lực nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Nếu là phái tới Trảo Mộ Nhan Tịch, kỳ thật lực nhất định không dung khinh thường. Độc cổ hơn nữa linh lực thêm vào. Cái này loại tình huống hạ, Tần Lộ là kiên trì không bao lâu. Cho nên hắn cần thiết muốn mau chóng đuổi tới. Lúc này đây là hắn đại ý. Mọi người thấy cái kia chạy như bay thân ảnh. Mỗi một người đều như là choáng váng tốc độ này thi đấu so hỏa tiễn a. Chỉ là giống như có một chút không đúng. Những cái đó đứng ở ngoài cửa điên cuồng cướp đoạt thẻ hội viên người da đen. Chính nhìn Giang Thu bóng lưng phát ngốc. Bọn họ tới cái này chính là Giang Thu. Hiện tại sau người chạy, kia bọn họ tới ở lại chỗ này làm gì? Chúng ta từ bỏ, lui tiền, đúng, đều chạy còn ở nơi này làm gì? Lui tiền, từng đạo tiếng kêu tại đám người bên trong khuếch tán ra. Sau đó một ít người đem tay sơn hồng tạp ném ở hồ đậu trên người. Nếu người đều đi, muốn này tạp cũng không còn tác dụng gì nữa, còn không bằng lui về. Này, nhìn dưới thân cái kia càng ngày càng cao hồng đôi, hồ đậu cũng là một vò đầu, sau đó liền vẻ mặt bất đắc dĩ trở về những cái đó tiền. Rốt cuộc đối phương nhân nhiều thế chúng, mà hắn cũng không có lý do cự tuyệt, vốn dĩ nhân vật chính là Giang Thu, hiện tại sau người chạy, cũng không phải là hắn tao ương sao? Thu ca, ngươi nhưng cầm ta hại thảm. Hồ đậu vẻ mặt khóc không ra nước mắt nói ra. Cái kia tiền trong tay cũng là càng ngày càng ít. Cuối cùng toàn bộ biến mất. Không nghĩ tới bận việc đã hơn nửa ngày. Kết quả là vẫn là công dã tràng. Hắn đã làm sai điều gì? Quang Tông ngươi nói. Cái gì sự tình a? Như thế nào suy nghĩ nghỉ ngơi một chút cứ như vậy khó đâu. So với hồ đậu thất lạc. Nhà ăn Cam Bàn Tử lại là vẻ mặt mộng bức. Hắn đang chuẩn bị hưởng thụ một chút mỹ thực. Lời nói đều không trả lời. Liền chạy như một làn khói. Cái này không giống như là Giang Thu tính cách a. Chẳng lẽ là này hai người nói cái gì? Trực tiếp liền cầm sau người cấp làm chạy. Hùng ra, hình như là Tần Lộ cùng Nhan Tịch ra chuyện. Trương Quang Tông ánh mắt dại ra. Trả lời Cam Bàn Tử thời điểm có chút bộc tuệch, sẽ không như thế mau đi, mới nói được cái kia Nam Quốc, liền thật sự phái người tới bắt Mộ Nhan Tịch. Hắn tuy rằng nghe không hiểu Mộ Chấn Nam đang nói cái gì, nhưng vừa nghe đến những cái đó cổ độc, hắn liền biết cái kia Nam Quốc chịu đựng không là thứ tốt gì, bằng không cũng sẽ không tu luyện ác tâm như vậy chiêu số. Vừa mới thấy Giang Thu như vậy sốt ruột bộ dáng, trong lòng của hắn cũng rối tung lên, từ bắt đầu không lo lắng chuyển hóa thành lo lắng, cũng không biết đến Giang Thu có thể vượt qua hay không. Nếu là Mộ Nhan Tịch bị bắt đi nên làm cái gì bây giờ? Cái này vạn độc chi thể lại có mị lực lớn như vậy. A, nhìn đem ánh sáng tông cái kia vẻ mặt lo lắng biểu tình. Cam Bàn Tử một thời gian cũng là không phản ứng kịp. Như thế nào dạo cái phố còn sẽ ra sự tình? Theo lý thuyết, Tần Lộ thực lực không tính nhược a. Giang Thu cũng không trở thành lo lắng thành dáng vẻ kia đi. Tốc độ này quả thực so hỏa tiễn phóng ra còn kinh khủng hơn. Trầm tư một chút, Cam Bàn Tử cũng không nét mực, lập tức liền là cuốn lên tới ống quần. Đối với Giang Thu cái hướng kia chạy tới, loại chuyện này làm sao có thể thiếu được hắn? Dám khi dễ hắn đệ muội, nhìn hắn không cầm những người đó ngược thành cặn bã. Cam Bàn Tử tốc độ tuy không có Giang Thu mau, nhưng là tại hắn toàn lực chạy vội phía dưới, cũng ở không trung bên trong để lại một đạo dấu vết. Như vậy, như là trong đêm tối giống như sao băng. Xong rồi, nên tới vẫn phải tới. Lúc này Mộ Chấn Nam đã ngã ngồi trên mặt đất, quỳ lâu như vậy đầu gối chính đang run lẩy bẩy. Nếu không phải Trương Quang Tông ở một bên đỡ, hắn chỉ sợ ngồi xuống đều là vấn đề. Không thể tưởng được ngày này cuối cùng vẫn là tới. Hắn giấu lâu như vậy bí mật, vẫn là bị Nam Quốc những người nhỏ này phát hiện. Thế nhưng tự mình phái người lại đây chảo Mộ Nhan Tịch. Hiện tại Giang Thu đuổi theo, cũng không biết có thể hay không đuổi theo. Sau người cũng không có đáp ứng muốn giúp hắn. Liền tính lúc này đây có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia tiếp theo đâu? Hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Mộ thúc thúc, ta trước đỡ ngươi đi. Trương Quang Tông nhẹ nhàng nói ra. Sau đó liền dùng sức đem Mộ Chấn Nam chậm rãi nâng dậy. Ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Mộ Chấn Nam vừa mới ngồi xuống, kia miệng đó là phát ra rên lên một tiếng. Lông mày một cái chớp mắt ở giữa liền ninh thành một đoàn. Cảm thụ được đầu gối chỗ chết lặng, trên thân thể cái kia lúc liền lúc đứt đau đớn càng làm cho hắn khó chịu. Hy vọng Giang Thu có thể không phụ chúng hy vọng đi. Các hạ, ta chưa bao giờ đắc tội cùng ngươi, vì sao phải dồn ép không tha? Lúc này Tần Lộ, tấm kia trên mặt tuyệt mỹ có chút tái nhợt, mới vừa mới đối phó cái kia hắc xà, tiêu hao gần một nửa linh lực, nhìn bề ngoài thực nhẹ nhàng, thật bắt trước trong lòng của nàng lại là thực khẩn trương. Trước mắt người áo đen đích xác rất cường, chỉ bằng sau người mới vừa rồi vậy tùy ý bộ dáng. Có thể nhìn ra sau người còn không có phát huy ra thực lực chân chính. Đánh tiếp như vậy, nàng nhất định sẽ không kiên trì nổi. Không được, cần thiết muốn kéo dài ở thời gian. Chờ đến Giang Thu gần nhất, các nàng liền có thể được cứu trợ. Bước, ta nhưng không bức ngươi, là chính ngươi chặn đường sống. Thức thời, đem cái này nghiệt chủng giao cho ta. Nói không chừng ta tâm tình hào. Thả ngươi cũng không nhất định. Người áo đen cười khẽ nói, ngữ khí bên trong mang theo không hề che giấu khinh miệt. Hắn lần này nhiệm vụ chính là tới bắt Mộ Nhan Tịch. Tần Lộ ngăn cản hắn thấy bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu không không lâu, liền sẽ thất bại thảm hại. Không có khả năng, ta sẽ không để ngươi mang đi nàng. Tần Lộ nói thập phần khẳng định. Tuy rằng nàng còn không phải đặc biệt giải Mộ Nhan Tịch, nhưng là trực giác nói cho nàng, hắc bào nhân này một xem liền không phải người tốt lành gì. Nếu là Mộ Nhan Tịch cùng hắn đi, không chừng sẽ bị như thế nào khi dễ đâu. Ngươi nói ai là nghiệt chủng đâu? Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao muốn bắt ta? Mộ Nhan Tịch lúc này đi ra, một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn chăm chú vào người áo đen. Tới bắt nàng còn chưa tính, cái này ngoài miệng liền không thể tích điểm đức. Nàng là như thế nào đắc tội sau người, vừa lên tới liền nghiệt chủng kêu. Thật khi nàng trốn tránh là sợ phải không? Cái này đổi làm bất cứ người nào trong lòng đều sẽ không thoải mái đi. Xem ra Mộ Chấn Nam không có gì cả cùng ngươi nói a. Cũng tốt. Ta hôm nay liền lòng từ bi nói cho ngươi, mẫu thân ngươi là Nam Quốc công chúa, bị phụ thân ngươi lừa gạt lúc sau mới có ngươi. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy mình không phải nghiệt chủng. Người áo đen cười khẽ nói, nếu Mộ Nhan Tịch không biết, kia hắn liền nói rõ với nàng một chút. Cái này sự tình đã từng phát sinh quá rất lớn oanh động, có thể nói là nhà nhà đều biết. sau người đi theo Mộ Chấn Nam chạy ra tới tự nhiên là không biết. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Mộ Chấn Nam thế nhưng một chữ đều không có cùng Mộ Nhan Tịch nói qua. Đây là tính toán vĩnh viễn bảo thủ bí mật này sao? Liền tính Mộ Chấn Nam nghĩ, cũng là không có khả năng. Nam Quốc làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha bọn họ cha con? Hiện tại phái hắn tới còn không phải là chứng cứ tốt nhất sao? Cái gì? Ngươi nói bậy, ta mẫu thân là Hoa Hạ người, mới không phải cái gì Nam Quốc công chúa. Như vậy kỹ thuật diễn xuất vụng về, ta là sẽ không tin tưởng. Vừa nói đến nàng mẫu thân, Mộ Nhan Tịch liền chân chính bạo phát. Tại trí nhớ của nàng bên trong là không có mẫu thân tồn tại. Mộ Chấn Nam cùng nàng nói mẫu thân là Hoa Hạ người, bởi vì một chàng sự cố không tiểu tâm qua đời. Cho nên nàng từ nhỏ liền là Mộ Chấn Nam một tay nuôi lớn. Đối với mẫu thân cái này từ là thực mẫn cảm. Hiện tại người áo đen cùng nàng nói mẫu thân là cái gì Nam Quốc công chúa. Nàng làm sao lại tin? Tuy rằng nàng chưa từng thấy mẫu thân, nhưng là Mộ Chấn Nam nói mẫu thân là một cái người rất hiền lành, mỹ lệ ôn nhu, như vậy người bình thường sao có thể là cái gì Nam Quốc công chúa? Nhan Tịch, ngươi bình tĩnh một chút, hắn có thể là có ý chọc giận ngươi. Mộ Nhan Tịch tâm tình thực kích động, Tần Lộ thấy thế, lập tức liền tiến lên ổn định sau người. Lúc này cần muốn bình tĩnh đối chờ, trước mặc kệ người áo đen nói thật hay giả, chỉ bằng hắn muốn bắt Mộ Nhan Tịch chính là giáp tâm bất lương. Mộ Nhan Tịch chuyện của mẹ có thể đi tìm Mộ Chấn Nam chứng thực. Kéo dài thời gian chờ Giang Thu mới là tỉnh táo nhất lựa chọn. Ha ha ha, Hoa Hạ nữ tử, thật đúng là thiên chân a. Nếu không phải xem tại cái kia một nửa Nam Quốc hoàng thất huyết mạch bên trên, người đã sớm bị chém giết biết không? Tử Bào người ngữ khí từ cười khẽ chuyển biến thành ôn giận. Nghĩ đến Mộ Nhan Tịch trên người có Mộ Chấn Nam một nửa huyết mạch, trong lòng của hắn liền cảm thấy ghê tởm. Như vậy một dòng máu không thuần nhiệt chủng, thật không nên sống trên cõi đời này. Lúc này đây, Mộ Nhan Tịch không có phản bác, nàng cũng không phải ngốc tử, người áo đen rõ ràng chính là ở chọc giận nàng, nàng mới không có như vậy ngốc đâu. Vừa mới tại Tần Lộ nhẹ giọng trấn an hạ, tâm tình của nàng đã ổn định hơn phân nửa. Nếu người áo đen là tới chảo nàng, kia nàng chịu định không có thể tùy ý sau người bắt đi. Mộ Chấn Nam bên kia khẳng định phát giác ra, nói không định tựu đang trên đường tới, chỉ cần các nàng kiên trì một chút nữa, viện quân đã đến bắt sống người áo đen, đến lúc đó còn không phải muốn hỏi cái gì đều sẽ biết. Thế nào, không nói lời nào liền lấy vì có thể đủ tránh thoát được sao? Phải nói ta cũng nói rồi, ngoan ngoãn cùng ta rời đi, người áo đen khinh miệt nói ra. Toàn mặc dù là đối với Mộ Nhan Tịch bên này tật lược mà đến, rất có một bộ muốn bắt ở sau người ý tứ. Nhìn thấy người áo đen tiến đến, Tần Lộ trong lòng chính là cả kinh, vươn tay trực tiếp liền cầm Mộ Nhan Tịch đẩy ra. Sau đó nghênh đối mặt thượng tử bào người công kích, chỉ thấy cái kia tử bào người đại tay một vung, cánh tay màu đen xuất hiện ở Tần Lộ trước mặt. Cặp kia tay một bại lộ tại không khí bên trong, thế nhưng dâng lên một đoàn hắc yên, sau đó quanh quẩn nơi tay chung quanh. Tần Lộ vừa thấy cái kia hắc thủ, nháy mắt ở giữa sắc mặt đại biến, nghênh đối mặt thượng thân thể thế nhưng lập tức lui trở về. Tuy rằng nàng không hiểu độc, nhưng là cũng thấy qua độc thủ, Câu Bính cùng Bùi Chấn tay cùng người áo đen tay so sánh. Quả thực chính là lớn nhỏ thấy đại vu, đây là tay sao? Quả thực liền là một khối than đen hảo sao? Nếu không phải mơ hồ thấy được máu trên tay quản, nàng đều hoài nghi này tay là cái chi giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.